Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 61, loạn. Lần Noli tọa ở trong phòng trên giường, hai chân chéo nguẩy, tinh thần lực bao trùm toàn bộ hàng không mẫu hạm, giám thị mấy cái nhân vật trọng yếu nhất cử nhất động. Phương vấn đề cập tới, lên SHIELD hàng không mẫu hạm sau đó muốn cảnh giác. Hao gặp phải, còn như hó cai xâm lấn phương vấn không nhớ ra được. Tuy nói theo thực lực càng ngày càng mạnh, trí nhớ trước kia ngày càng rõ ràng. Nhưng lúc đó không nhớ ra được, cũng rất bất đắc dĩ được không? Oanh, đột nhiên tiếng nổ mạnh cùng với hàng không mẫu hạm đung đưa rung động đưa tới Lần Nô Ly chú ý của. Có người xâm lấn, Lần Nô Ly cau mày, là tới cứu Loki sao? Tinh thần lực hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhất thời, xem, đến rồi hó cai cùng ngừng vận chuyển hai cái tua bin. Gì? Lần Nô Ly thần sắc khẽ động. Một năng lượng kỳ dị ở phía dưới đột nhiên mọc lên. Cổ lực lượng này năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn. Thậm chí có thể so với Tho. Là hao. Tinh thần lực đảo qua. Tình huống nhất thời rõ ràng, làm sao đi ra? Lần Nô Ly kỳ quái nghĩ. Banner nàng gặp mặt một lần. Tính tình của người này tốt, không dễ dàng tức giận. Thế nhưng hầu như bây giờ đi ra. Bất quá Fury chưa có tới tìm nàng. Lần Noli cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Trừ phi vài cái cùng phương vấn quan hệ không cạn nhân có thể gặp chuyện không may. Fury sẽ tìm Lần Noli sao? Đương nhiên sẽ không. Nếu như Thor không ở hàng không mẫu hạm trên, Fury nhất định sẽ lập tức tìm đến Lần Noli. Dù sao ngoại trừ Lần Nô Ly, căn bản không ai có thể khống chế ở Hao. Bất quá Tho ở, Fury vẫn là tuyển trạch tin tưởng Tho thực lực. Bắc Âu thần thoại thần sấm, vua của chúng thần Odin đích trưởng tử. Chống lại Hao, cho dù không địch lại, muốn đến ngăn trở cũng là có thể. Lần Nô Ly nhân tình, quá đáng giá tiền. Quả nhiên, không cần Fury nói, Tho chính mình liền chạy đi tìm Hao rồi. Một cái cây búa thần cùng một cái lục mập mạp ở đình trong buồng phi cơ đánh đập tàn nhẫn. Người tới ta đi. Bất quá hai vị này chủ đều là phá hư điên cuồng. Toàn bộ lớn như vậy ngừng máy khoang thuyền bị hai người bọn họ chiến đấu đánh phá thành mảnh nhỏ. Lần Nô Ly đi qua tinh thần lực mật thiết chú ý toàn bộ hàng không mẫu hạm trên sự tình. Hawkeye mang tới tiểu đội thực lực không tệ. Nhưng cùng SHIELD đám này ngàn dặm mới tìm được một tinh anh trong tinh anh so sánh với. Vẫn là kém nhiều lắm. Đừng xem ở trong phim ảnh những đặc công này dường như không có ích gì. Nhưng người cũng phải nhìn xem là cùng người nào so với. Avenger, siêu cấp tội phạm có một người bình thường sao? Cùng bọn họ so với. Những thứ này đi qua chính mình huấn luyện trở nên mạnh mẽ đặc công thật tình so ra kém. Lần Nô Ly, quen thuộc sóng tinh thần cắt đứt Lần Nô Ly, cùng luồng tinh thần lực này thành lập liên hệ. Chuyện gì? Mau chạy tới New York. Xavier lấy được kim loại y, đang ở chế tác cửa không gian truyền tống. Phương Vấn truyền đến một cái tin tức. Theo thực lực ngày càng cường đại, Phương Vấn các hạng trình độ đều đang hiện ra ra bay vào thức tăng lên. Hao Soku Haki tiến bộ cùng với Kenbun Soku Haki cường đại. Cũng làm cho Phương Vấn tinh thần lực đã cường đại đến một cái mức độ khó tin. Cho dù là ban đầu Ancient One, đối mặt hôm nay Phương Vấn, cũng chỉ có thể nói là vi áp chế. Hơn nữa cái này một chút xíu áp chế thậm chí biết bởi vì ngang ngược cường đại trái lại. Bây giờ Phương Vấn, chỉ cần nguyện ý, rất dễ dàng liền có thể trở thành một vị pháp thuật đại sư. Nhưng là hàng không mẫu hạm nơi đây làm sao bây giờ? Lần Nô Ly nhíu nói rằng, đừng động, bọn họ không chết được. Nếu như Avenger chết ở chỗ này, vậy thật cũng quá vô nghĩa. Được rồi, vị trí cụ thể, Manhattan, Stark cao ốc thiên thai. Chặt đứt liên hệ, Lần Nô Ly thân hình dung nhập vào trong bóng tối. Hướng phía New York hỏa tốc dám đến. Phương Vấn trao mày, bàng bạc tinh thần lực bao phủ toàn bộ Manhattan. Lại duy chỉ có không dám tới gần Stark cao ốc. Kenbun Soku Haki điên cuồng báo động trước. Một ngày tinh thần lực của hắn giải trừ Space Stone. tuyệt đối sẽ phát sinh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc đó có thể thì không phải là chết mấy trăm hơn ngàn người sự tình rồi. Không được, Lanoli quá chậm. Phương Vấn nhìn không thấy Stark cao ốc trên sân thượng tình huống. Đối với tình huống không có biện pháp nắm giữ. ZAFFF. Ánh sáng màu tím lóe lên. Phương Vấn thân ảnh biến mất ở bên trong phòng. Kenbunsoku Haki ầm ầm mở ra. Dung nhập trong bóng tối Lanoli ẩn nấp năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đối mặt nửa chân đạp đến vào vũ trụ bá chủ Phương Vấn. Vẫn là rất dễ dàng phát hiện. Ngươi, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Phương Vấn. Lanoli nhất thời liền kinh ngạc. Còn chưa kịp phản ứng. Đã bị người ôm eo ếch rồi. ZAFFF. Vẻn vẹn chỉ là chớp mắt một cái. Hai người đã xuất hiện ở quảng trường thời đại. Điện từ mạch xung thành phóng xạ trạng. Bỗng nhiên khuếch tán. Toàn bộ quảng trường thời đại tất cả thiết bị điện tử ngắn ngủi chập mạch. Phương Vấn không dám tới gần. Chỉ có thể đi tới nơi này. Nhanh đi. Lanoli nhìn Phương Vấn liếc mắt. Lần nữa dung nhập vào trong bóng tối. Lanoli, nhờ vào ngươi. Phương Vấn ánh mắt theo trong bóng tối rất nhanh tạt qua Lanoli đi xa. ZAFFF. Đến khi Phương Vấn sau khi rời khỏi. Thiết bị điện tử chỉ có lục tục khôi phục lại. Stark cao ốc, thiên thai. Lanoli vững vàng rơi ở sân thượng trên. Vừa mới đứng vững liền thấy Xavier nhấn người cuối cùng kiện. Loki trước giờ mở ra cổng truyền tống. Ông, bàng bạc không gian lực lượng từ Xavier bên cạnh cơ khí. Xác thực nói là từ trong cơ khí trung tâm Tesseract truyền ra. Vẫn là chậm sao? Lanoli không có động tác. Nhìn này đạo lam sắc quang trụ thẳng nhảy vào bầu trời. Phương Vấn cũng nhìn thấy. Toàn bộ New York nhân toàn bộ đều nhìn thấy màn này. Vẫn là không có tránh cho sao. Phương Vấn bất đắc dĩ lắc đầu. Lịch sử quán tính A. B. Một đạo to lớn đạm lam sắc cửa không gian truyền tống ầm ầm mở ra. Sớm đã ở cổng truyền tống bên ngoài chờ đã lâu Chitauri binh sĩ nhìn thấy cổng truyền tống mở ra. Một khắc kia, như châu chấu thông thường chen lấn hướng phía bên ngoài vọt tới. Thật là đẹp lệ a, tuyệt vời như vậy lực lượng. Xavier trầm mê nhìn liên tục không ngừng hướng phía cổng truyền tống chuyển vận năng lượng. Tesseract, giúp đỡ ngoại tinh nhân xâm lấn tinh cầu của mình. Người thật đúng là hảo tâm. Lanoli nhướng mày nói rằng, bầu trời Chitauri binh sĩ mặc dù nhiều, nhưng còn không bị nàng để vào mắt. Năm đó nàng xuất lĩnh đại quân chinh chiến đa nguyên vũ trụ thời điểm. Cái gì chàng cảnh đại chiến chưa thấy qua. Lần này ngoại tinh nhân xâm lấn ở trong mắt nàng. Chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Ngươi không hiểu. Địa cầu chỉ có thần phục ở Loki dưới trướng chỉ có thể có được phát triển tốt hơn. Xavier xoay người. Nhìn Lanoli nói rằng. Bị Milestone lực lượng đã khống chế sao. Một cái lắc mình. Lanoli bỗng nhiên xuất hiện ở Xavier trước người. Chính là một cái bình thường nhân Xavier căn bản không có phản ứng kịp. Lanoli như hành vậy ngón tay ngọc ở Xavier cái trán một điểm. Xavier trong đầu na vốn cũng không nhiều Milestone lực lượng trực tiếp bị loại trừ. Thình thịch, Xavier ngất đi, thật phế, bĩu môi, nàng đã rất khống chế lực đạo rồi. Không có nghĩ tới tên này vẫn là hôn mê. Kế tiếp, ánh mắt chuyển qua đã lao xuống đến lớn hạ một cái trục hoành Chitauri bọn lính. Chính là các ngươi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.